Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1630 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ một bên nghĩ thầm, Mạnh Bình đứa nhỏ này như thế nào có thể ngu như vậy nghe lời, lại như vậy nhận người đau đâu. Bên kia lại cũng ở nghĩ lại chính mình, nàng đối Mạnh Bình quan tâm có phải hay không thật sự không đủ, lúc này mới làm những cái đó hạ nhân có cơ hội thừa dịp. Thiền nương nhìn trước mắt ôm nhau mẫu tử, Mạnh Bình mặt mang hạnh phúc cười, phảng phất chỉ cần Quý Phi Dạ còn nhận hắn là nhi tử, hắn có thể vẫn luôn như vậy hạnh phúc đi xuống. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi muốn hay không tiếp tục đi xuống nói thời điểm Quý Phi Dạ đã nhìn lại đây kia kế tiếp đâu. Thiền nương cười một chút, cho nên đây là ta gần nhất đại thiếu gia lập tức quyết định tìm ta học thức độc nguyên nhân. Cái gì tưởng biết nhiều hơn một chút, muốn về sau đi ra ngoài đi khắp núi sông thiếu một chút vây trở gì đó, đều là rất xa ý tưởng, nhất hiện thực ý tưởng là, hắn muốn biết chính mình bên người người có phải hay không phải đối chính mình bất lợi. Kỳ thật cái này Đông Tang chúng ta cũng nghĩ tới, cũng đem nàng liệt vào hiểm nghi người, nhưng là thực tế là, cái này Đông Tang là đại thiếu gia bên người nha hoàn. Ngày thường cũng không thiếu cấp đại thiếu gia làm túi tiền, nàng nếu là hạ ở chính mình làm túi tiền càng phương tiện, nhưng là nàng tuyển chính là đại thiếu gia từ ngươi bên này nha hoàn nơi đó lấy tố mặt túi tiền. Cái loại này tố mặt túi tiền Quý Phi Dạ cũng biết, ngày thường trang đánh thưởng người khác tiền bạc túi tiền, bởi vì là tố mặt cái gì dấu hiệu cũng không có, người khác không hảo lấy tới làm trương. Cố tình Mạnh Bình thích trong người quải như vậy túi tiền, nhưng thật ra Đông Tang đứng đắn làm túi tiền, hắn không mang quá vài lần. Loại này túi tiền có thể gặp được người nhiều, cho nên chúng ta chỉ đem Đông Tang liệt vào hoài nghi đối tượng, nhưng là từ ta cấp đại thiếu gia đem độc giải, còn ở túi tiền động tay chân lúc sau, nàng lại rốt cuộc không có động tác quá, ta cùng đại thiếu gia cũng không thật lớn trương kỳ cổ cha. Cho nên cũng vẫn luôn không có xác định xuống dưới thẳng đến ngày hôm qua vãn. Ngày hôm qua vãn sự tình Quý Phi Dạ biết cách đại khái là Trần bà ở điều tra chuyện này thời điểm, chuẩn bị đi tìm Đông Tang hỏi chuyện thời điểm, lại thấy Đông Tang đã thu thập hảo hành lý, nói nàng phạm vào sai, nàng đã biết sai lầm, nàng cam nguyện bị bán đi. Nàng tự cho là thiên ý vô phùng, kết quả vừa lúc Mạnh Bình ở phủ cận. Thiền nương qua đi thuận tay lục soát một chút nàng tay này, phát giác thứ nhất cái túi tiền dính quá độc vật, tuy rằng đã tẩy qua, lại như cũ bị thiền nương phát giác. Thế mới biết lúc ban đầu Mạnh Bình bên người cái kia có độc túi tiền, là hắn bên người đại nha hoàn Đông Tang cấp làm ra tới. Lúc ấy Mạnh Bình muốn chất vấn Đông Tang, kết quả này Đông Tang không chút do dự muốn uống thuốc độc tự sát. Thiền nương động tác càng mau, ở phát giác Đông Tang muốn uống thuốc độc tự sát thời điểm, đem giải dược cho nàng uy đi xuống thuận tiện cho nàng hạ cái cổ khống chế được nàng. Phía trước dùng ở đều thiện cùng lục thần chi thân làm người ta nói thật cổ trùng quá mức chân quý, Mạnh Bình cũng sẽ không làm thiền nương đem kia cổ trùng dùng ở Đông Tang như vậy cái tiểu nhân vật thân. Sau đó mới có sự tình phía sau. Mẹ, không cần lo lắng. Ngươi không phải làm người mang đi Đông Tang sao? Khẳng định có thể hỏi ra tới kết quả. Quý Phi Dạ lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, Bình ca nhi, ngươi khổ sở sao? Cái gì? Mạnh Bình có chút nghi hoặc. Bên cạnh ngươi đại nha hoàn, không màng chiếu cố ngươi lâu như vậy tình cảm, không màng cùng ngươi chi gian chủ tớ chi tình, như vậy đối đãi ngươi, ngươi khổ sở sao? Mạnh Bình cúi đầu nghĩ nghĩ, mẹ, ta cảm thấy còn hảo, cũng không như thế nào khổ sở. Đại khái ta chính mình cũng không thế nào để ý nàng tồn tại đi, có lẽ nàng cũng cảm thấy ta không để bụng nàng, nàng mới làm ra chuyện như vậy tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1631 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ đau lòng Mạnh Bình còn tuổi nhỏ đem sự tình xem quá thấu, lại bởi vì hắn bên người thiếu cách đại nha hoàn tính toán từ chính mình bên người bắt một cách qua đi, bị Mạnh Bình cấp ngăn cản. Mẹ, Ta bên người có một cái thư đồng, một cái gã sai vặt. Thư đồng ngày thường chiếu cố ta đọc sách học đồ vật. Gã sai vặt giúp đỡ ta ngày thường sinh hoạt này khối, đã cũng đủ dùng. Đông tang đặt ở ta kia phòng, vốn dĩ thực lãng phí. Nếu không phải quá nhàn, nàng cũng sẽ không sinh ra tâm tư khác. Quý phi dạ vốn định nói, nói không chừng này đông tang là người khác xếp vào tiến vào, nhưng là nếu Mạnh Bình như vậy nhận định, nàng cũng chỉ hảo không hề nhiều lời. Nói nữa, mẹ bên này Hồng Hạnh tỷ tỷ cùng Thúy Lũ tỷ tỷ, Tùng Hương tỷ tỷ lúc này mới tiến mẹ ngươi này phòng làm việc đi. Còn có nhị để cùng tam muội muốn chiếu cố đâu, nhân thủ vốn dĩ không đủ, lại phân cho ta một cái, mẹ bên này càng muốn lo liệu không hết. Còn có mẹ, Hồng Hạnh tỷ tỷ tuy rằng phạm vào sai, nhưng là nàng thực có khả năng, ngươi vẫn là giải nàng cấm túc, làm nàng trở về làm việc đi. Quý phi dạ phát giác, nàng nếu là lại không mở miệng, Mạnh Bình phỏng chừng có thể nói cái không ngừng, chặn lại nói, hảo hảo, không cho ngươi phái người đi qua, ngươi nếu là muốn chính mình đi tìm Trần bà thêm vào hảo đi. Ta nơi này cũng không như ngươi tưởng tượng bận rộn như vậy, ngươi Kiều Hạnh tỷ tỷ còn thường thường giúp đỡ ta nhìn hài tử đâu, hôm nay không phải nàng ở giúp ta nhìn sao? Mạnh Bình nghiêm mặt nói, mẹ Kiều Hạnh tỷ tỷ về sau phải gả người. Quý phi dạ nghĩ thầm, cái này xong rồi, về sau tiểu tử này há to miệng trở nên càng có thể nói nhưng làm sao? Thiền nương ở một bên nhìn này hai mẹ con nói chuyện, xong rồi trước nói, phu nhân ngươi yên tâm, ta sẽ đem đại thiếu gia phòng phụ cận đều hảo hảo tra một lần, hắn đi theo ta lại học cách một hai năm, này đó tiểu kỹ xảo ở trong mắt hắn, liền không coi là cái gì. Quý phi dạ lo lắng sốt ruột ứng. Sau lại Mạnh Bình đi theo Trình Tam niệm thư đi, quý phi dạ như cũ mặt ủ mày trao. Một lát sau, nàng phân phó Thúy Lũ, ngươi đi theo Hồng Hạnh nói đại thiếu gia vì nàng cầu tình, làm nàng trở về ta bên người làm việc, lại đem chuyện này bất động thanh sắc truyền ra đi, minh bạch ta ý tứ. Thúy Lũ gật gật đầu, chủ tử đây là muốn cho mãn viện tử người biết, Mạnh Bình ở chủ tử trước mặt là có ảnh hưởng lực. Hồng Hạnh phạm vào như vậy đại sai lầm, kết quả đại thiếu gia cầu một câu tình, Hồng Hạnh cấp thả ra. Này cũng kêu những người này thấy rõ ràng, không cần thấy quý phi dạ có chính mình hài tử, xem nhẹ đại thiếu gia. Thúy Lũ thấy quý phi dạ không có khác phân phó, liền đi ra ngoài làm chuyện này. Chỉ chốc lát sau công phu, Hồng Hạnh liền thu thập hảo tới rồi quý phi dạ bên người. Vừa lúc này Mạnh Kiều Hạnh mang theo hai đứa nhỏ lại đây tìm quý phi dạ, hai cái bà vú một người ôm một cái, hai đứa nhỏ gặp được quý phi dạ đều dối tay muốn mấu thân ôm. Quý phi dạ liền một tay một cái nhận lấy. Hồng Hạnh vội vàng đến một bên giúp đỡ đỡ một phen chủ tử. Quý phi dạ gật gật đầu, là Bình ca nhi cho ngươi cầu tình, ngươi phải nhớ kỹ. Hồng Hạnh vội vàng gật đầu, chủ tử. Ta đều minh bạch, đợi chút ta qua đi đại thiếu gia bên kia sân, giúp đại thiếu gia đem trong viện tình huống nhìn một cái, ta còn tính toán cấp đại thiếu gia làm đôi giày, tỏ vẻ ta đối đại thiếu gia lòng biết ơn. Như thế liền hảo, nhiều cũng không cần quá mức. Hồng Hạnh tỏ vẻ chính mình biết đúng mực. Thấy nhà mình mấu thân biết cùng người khác nói chuyện, nửa điểm nhi lực chú ý đều không ở bọn họ thân. Hai cái tiểu gia hỏa không thuận theo, ở quý phi dạ trong mắt xoắn đến xoắn đi, quý phi dạ chạy nhanh cúi đầu đi xem bọn họ. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1632 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Tiểu chín nhưng đem thẩm vấn kết quả nói cho ngươi. Vãn Mạnh Sơ Đông một hồi tới, quý phi dạ hỏi hắn, nàng nơi này ban ngày vẫn luôn có người ở, đặc biệt là hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn dính nàng, còn có Mạnh Kiều Hạnh cũng ở nàng trong phòng, nàng sợ làm sợ hài tử, không làm tiểu chín cấp chính mình hồi báo. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, xác thật là người khác phái lại đây thám tử. Quý phi dạ ánh mắt hiện lên một tia hung ác, mặc kệ là ai. Dám đối với nàng hài tử xuống tay đều phải làm tốt bị nàng trả thù chuẩn bị. Là nơi nào tới? Mạnh Sơ Đông khẽ thở dài một hơi, vốn dĩ hy vọng ngươi không hỏi. Vì cái gì? Quý phi dạ ngạc nhiên. Là ngươi? Là Lưu phu nhân? Quý phi dạ sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, Lưu phu nhân chỉ chính là Lưu Mai. Quý phi dạ đột nhiên đứng lên, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tô gia đều đoạn đuôi cầu sinh, nàng không nên kẹp chặt cái đuôi làm người sao? Thế nhưng còn phải đối ta nơi này khoa tay múa chân. Mạnh Sơ Đông biết quý phi dạ sẽ bị tức giận đến không nhẹ, hắn duỗi tay xoa xoa quý phi dạ cánh tay, không nên gấp gáp. Nàng lúc ban đầu là Lưu phu nhân xếp vào đến chúng ta trong phủ, Đông Tang là chúng ta ở Vân Kinh mua, nàng là nương Tô phủ tay cấp chúng ta xếp vào tiến vào, vốn dĩ cho rằng nàng như vậy một cách từ nhà giàu nhân gia ra tới nha hoàn, có thể tới bên cạnh ngươi làm nha hoàn. Kết quả không nghĩ tới ta bên người có Hồng Hạnh cùng Thúy Lũ, hơn nữa đem các nàng lưu tới rồi 18 tuổi cũng không gả đi ra ngoài, chiêu này cờ thành phế cờ, sau đó không màng tất cả đối Bình ca nhi xuống tay, đúng không? Tam nương, ngươi bình tĩnh một chút. Mạnh Sơ Đông dứt khoát duỗi tay ôm lấy quý phi dạ, ngươi cũng chưa biện pháp đem ta nói toàn bộ nghe lọt được. Quý phi dạ nghe vậy dựa vào Mạnh Sơ Đông thân, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, đem Mạnh Sơ Đông vừa rồi lời nói hồi tưởng một lần, chậm rãi lý suất đầu tự tới, ta nhớ rõ Tô gia hòa Bình Khang bá có quan hệ. Lưu Mai vào Tô gia cũng là một cách nội trạch tiểu thiếp, lại còn có bởi vì nàng Tô gia không thể không đoạn đuôi cầu sinh, nàng vì chính mình cùng chính mình nữ nhi sinh hoạt. Hẳn là không dành chú ý lúc trước xếp vào ở ta bên người một cái nha hoàn mới là, cho nên Đông Tang ở Bình Ca Nhi bên người mới vẫn luôn không có động tĩnh, đúng không? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ý thức được quý phi dạ lúc này là bình tĩnh lại, liền lôi kéo nàng đến bên cạnh ngồi xuống, hảo, hiện tại không vội, chúng ta chậm rãi nói. Đầu tiên ta cùng ngươi nói một chút, vì phòng ngừa trong nhà còn có người khác xếp vào lại đây người chúng ta không biết. Ta làm ơn tiểu chín giúp ta đem trong nhà hạ nhân đều tra một lần, có vấn đề rửa sạch đi ra ngoài, một lần nữa mua thân ra sạch sẽ trong sạch người tiến vào. Ân. Quý phi dạ gật gật đầu. Sau đó, là về rốt cuộc ai sai sử Đông Tang cấp Bình Ca Nhi hạ độc chuyện này, Đông Tang chính mình cũng không biết, nàng chỉ là thu được tin tức. Nhưng là cũng không biết cho nàng truyền lại tin tức chính là ai, chỉ là có như vậy một cái ám hiệu, nàng thu được tin tức thời điểm là tự cấp Bình Ca Nhi hạ độc 3 ngày trước. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi dạ biểu tình thấy nàng còn tính ổn định liền tiếp tục đi xuống nói, Bình Ca Nhi độc thời điểm là thiền nương tới trước 2 ngày, lại đi phía trước đẩy 3 ngày, là cướp biển quy mô tiến công Tuyền Châu thành thời điểm. Quý phi dạ trầm tư trong chốc lát, ý của ngươi là, sau lưng người động tác, khả năng cung cấp Phan đại nhân ám sát chuyện này có quan hệ. Mạnh Sơ Đông ôm lấy tam nương, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Quý phi dạ đẩy đẩy Mạnh Sơ Đông, ngươi nhưng đừng khen ta, Phan đại nhân bị ám sát là độc, độc là thiền nương giải, Bình Ca Nhi này độc cũng không thường thấy, nhưng là thiền nương cũng có thể giải. Này này liên hệ ta đều nhìn không tới kia chẳng phải là ý nghĩa ta đầu óc đều không dùng tốt sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1633 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Như vậy, Đông Tăng nguyên bản mục tiêu rốt cuộc là ai? Mạnh Sơ Đông giả ngu, cái gì nguyên bản mục tiêu, nàng cấp Bình Ca Nhi hạ độc cũng không phải một chốc có thể khởi hiệu, ngươi không nghe thiền nương nói sao? Muốn tới không sai biệt lắm một năm lúc sau mới có thể khởi hiệu đâu. Quý phi giả xoay người đối mặt Mạnh Sơ Đông, ngươi không cần lừa gạt ta. Tam nương, nàng bất quá một cái quân cờ, một cái tiểu nha hoàn, vốn dĩ biết đến không nhiều lắm. Ngươi cảm thấy nàng sẽ dám lá gan như vậy đại tùy tiện đổi mới mục tiêu sao? Mạnh Sơ Đông, ngươi không cần nói gần nói xa. Quý phi dạ thực hiển nhiên là sinh khí. Mạnh Sơ Đông đành phải chính xác lên, tam nương, ngươi không cần sinh khí, ta cảm thấy nàng lời nói không thể tin, rốt cuộc nếu là nàng sau lưng người có thể liên hệ nàng lời nói, như vậy không có khả năng không biết, bằng nàng một cách ta nhi tử bên người tiểu nha hoàn. Là không có biện pháp tiếp cận ta. Hơn nữa căn cứ Đông Tăng hồi ức cụ thể thời gian, nàng nhận được tin tức thời điểm, ta cũng nhận được Phan Đại Nhân bị ám sát tin tức. Ngươi không cảm thấy, cứ như vậy, ám sát ta chuyện này biến thành càng thêm không có khả năng sao? Mạnh Sơ Đông bổn ý là tưởng khuyên bảo Quý Phi Dạ không cần lo lắng, kết quả xem chính mình càng nói Quý Phi Dạ vành mắt thế nhưng chậm rãi đỏ thời điểm trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống, Tam Nương. Tam Nương, ngươi đừng khóc a. Quý Phi Dạ như vậy nhìn Mạnh Sơ Đông, hốc mắt chậm rãi chứa đầy nước mắt. Sau đó kia nước mắt rốt cuộc không chịu nổi, từ gương mặt lặng lẽ trượt xuống. Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy kia nước mắt ngã xuống phảng phất tạp tới rồi chính mình tâm, oanh một tiếng đem hắn tạp cái đầu váng mắt hoa. Tam Nương, ngươi đừng khóc, thật sự không đối ta xuống tay, ta ở Tuyền Châu Thành cũng hảo hảo, Tiểu Chín có phái người ở ta bên người, không tin ngươi đi hỏi Tiểu Chín, ta thật sự không có việc gì. Ta không phải cố ý không nói cho ngươi, ta lo lắng không phải nàng phải đối ta đồng thủ, ta sợ bọn họ đối với ngươi đồng thủ, ta tưởng tra rõ ràng hơn một chút. Sở hữu đối chúng ta xuống tay người, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, ta nhất định không cho bọn họ hảo quá. Tam Nương, ta nhất định không cho bọn họ hảo quá, ngươi không khóc được không? Quý Phi Dạ dối tay đem Mạnh Sơ Đông đẩy ra, ngươi biết rõ gạt ta. Ta sẽ không vui, ta sẽ lo lắng, ta sẽ không biết có cái gì muốn đả thương hại ngươi, vì cái gì còn muốn gặp ta. Có phải hay không gặp ta tốt hơn chơi? Xem ta không biết ngươi thực vui vẻ. Mạnh Sơ Đông đều mau cấp điên rồi, Tam Nương, ta thề với trời, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy quá. Nếu ta đã từng nghĩ như vậy quá kia phạt ta. Mạnh Sơ Đông nói không có nói xong, bị Quý Phi Dạ đánh gãy. Ngươi không cần phát loại này độc thề, có phải hay không cảm thấy ta đau lòng ngươi sẽ đánh gãy ngươi? Đối, ta hiện tại đánh gãy ngươi. Đột nhiên Quý Phi Dạ cảm thấy chính mình có chút mỏi mệt, cũng không cho Mạnh Sơ Đông nói chuyện, trực tiếp đem hắn đẩy đến ngoài cửa, lạnh lùng ném xuống một câu, ngươi vẫn đi ngủ thư phòng đi, ta hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi. Mạnh Sơ Đông còn muốn giải thích cái gì? Nhìn đến trước mắt hai cánh cửa phanh một chút đóng. Mạnh Sơ Đông muốn tiến đến gõ cửa, lại sợ Quý Phi Dạ càng tức giận càng khổ sở. Hắn lòng tràn đầy đều là Quý Phi Dạ như vậy sinh khí, hắn nên làm cái gì bây giờ? Một lát sau, Hồng Hạnh lại đây lặng lẽ lôi kéo Mạnh Sơ Đông ốm tay áo. Lão gia, ngươi vẫn là đi về trước đi, chủ tử nàng hiện tại tâm tình không tốt, đại khái một chốc cũng hảo không được. Mạnh Sơ Đông lưu luyến nhìn thoáng qua Quý Phi Dạ cửa phòng, lại ở hành lang thủ trong chốc lát, xác định Quý Phi Dạ là thật sự sẽ không cho hắn mở cửa, mới thập phần ủ rũ hướng đi thư phòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1634 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Chủ tử, lão gia đi thư phòng. Quý Phi Dạ hơi hơi dương mắt, chú ý tới thiên đất hoàn toàn đen xuống dưới, liền có chút uể oải mở miệng, nhớ rõ đem cơm chiều cho hắn đoan qua đi. Thúy Lũ có chút lo lắng nhìn Quý Phi Dạ, nàng có chút không rõ, rõ ràng Quý Phi Dạ như vậy lo lắng Mạnh Sơ Đông. Vì cái gì còn muốn đem Mạnh Sơ Đông đẩy đến thư phòng đi nghỉ ngơi đâu? Hơn nữa Quý Phi Dạ liền chính mình cơm chiều đều nhớ không nổi, lại đầu tiên chú ý tới Mạnh Sơ Đông còn không có ăn cơm, còn nhớ rõ nhắc nhở các nàng cấp Mạnh Sơ Đông đem cơm chiều đưa qua đi. Chủ tử, ta đem cơm chiều cũng cho ngươi bên này bãi đến đây đi. Không được, Quý Phi Dạ lắc lắc tay, ta ăn không vô, không cần lấy lại đây, đều lãng phí. Chủ tử, cơm chiều đều chuẩn bị qua, ngươi không ăn cũng là lãng phí. Nói nữa, lão gia gần nhất cũng vội, trong nhà sự tình nhiều, mã muốn ăn Tết. Ngươi không ăn cơm chiều ngao hỏng rồi thân mình, không chỉ có lo liệu không hết quá nhiều việc, còn muốn cho lão gia lo lắng. Quý Phi Dạ thật dài thở dài một hơi, tính bưng tới đi. Thúy Lũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đi ra ngoài phân phó Hồng Hạnh đem Quý Phi Dạ cơm chiều đoan lại đây. Hai cái nha hoàn bày đồ ăn, bởi vì là đem hai người cơm chiều một lần nữa phân, lại từng người cấp Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông bỏ thêm cái đồ ăn, cho nên bàn thái sắc cũng không nhiều lắm. Quý Phi Dạ ngồi vào trước bàn, từ Hồng Hạnh tay tiếp nhận bát cơm, nhìn bàn đồ ăn, thật sự là không có gì muốn ăn. Chủ tử, lão gia bên kia đồ ăn cũng cấp đưa đi qua, lão gia cũng nói không muốn ăn. Quý Phi Dạ nghe xong, liền đem chiếc đũa dối đi ra ngoài, tốt xấu ăn một lát đồ ăn nửa chén cơm. Hai cái nha hoàn thấy Quý Phi Dạ thật sự là không có gì ăn uống, cũng không hảo lại khuyên, đem bàn đồ ăn đều thu. Hai cái nha hoàn đánh thủy lại đây cấp Quý Phi Dạ tắm gội, thau tắm thủy chỉ có thể nói là ấm áp. Quý Phi Dạ đem chính mình phao tới rồi thau tắm, liền đóng đôi mắt. Hồng Hạnh ở một bên thế Quý Phi Dạ mềm nhẹ nhéo bả vai, liếc một cơ hội đã mở miệng. Chủ tử, ta nghe Trần bà nói đêm nay muốn trời mưa, nàng nói nàng kia hai điều lão thấp khớp hôm nay vẫn luôn ở ẩn ẩn làm đau, thuyết minh muốn trời mưa. Năm nay lập thu cũng không tính sớm, thất tịch qua hai ngày mới lập thu, ta nghe Trần bà nói, nhập thu lúc sau, một hồi mưa thu một hồi hàn, bất quá ở Tuyền Châu Thành giống như cảm thụ không quá rõ ràng bộ dáng. Đợi chút ta phải nhắc nhở đại thiếu gia trong viện người, vãn nhớ rõ cấp đại thiếu gia đem thư phòng cửa sổ quan, đại thiếu gia ngày thường ai ở thư phòng giường đọc sách kia giường nệm sát cửa sổ, nếu là không liên quan cửa sổ nói, đến lúc đó vãn trời mưa, nước mưa đánh đi vào, đem giường nệm cùng chăn làm ướt là một chuyện, đem sách vở làm ướt không hảo. Trong lúc nhất thời Quý Phi Dạ cái gì thanh âm đều không có. Nghe được Hồng Hạnh ở nơi đó lại nhảy, trong chốc lát quan tâm đại thiếu gia, trong chốc lát lại nói sân mái hiên hạ phơi nhị thiếu gia tam tiểu thư tá, có phải hay không quên thu, trong chốc lát lại nghĩ đến thư phòng bên kia có cái hồ nước, vãn nước mưa rơi xuống hồ nước có thể hay không xảo người ngủ không yên. Quý Phi Dạ biết Hồng Hạnh đây là tưởng mặt bên nhìn xem chính mình hiện tại đối Mạnh Sơ Đông là cái gì thái độ, dứt khoát không ra tiếng. Chờ đến Quý Phi Dạ từ thau tắm lên thay quần áo ngồi vào trang kính phía trước, Hồng Hạnh vội vàng cầm sạch sẽ khăn vải lại đây cấp Quý Phi Dạ sát tóc, nhìn không được thử thăm dò mở miệng, chủ tử, vừa rồi, ngươi như thế nào sinh như vậy đại khí? Hù chết ta cùng Thúy Lũ, chúng ta còn trước nay chưa thấy qua ngươi cùng lão gia cãi nhau đâu. Hồng Hạnh một bên nói một bên nhìn kính Quý Phi Dạ thần sắc. Thấy Quý Phi Dạ thần sắc không có bất luận cái gì biến hóa, lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1635 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ sâu kín thở dài một hơi, rất ít thấy sao. Bình thường phu thê cũng sẽ cãi nhau đi. Vài thập niên cũng chưa hồng quá mặt cũng rất ít thấy đi. Hồng Hạnh hơi hơi cứng lại, nghĩ thầm, chủ tử ngươi không giống nhau hảo sao? Ngươi cùng lão gia cảm tình như vậy hảo, chúng ta này đó hạ nhân đều xem ở trong mắt đâu. Bất quá miệng nàng cũng không dám nói như vậy, chủ tử, ta mới vừa thấy lão gia đáng thương hề hề đứng ở bên ngoài, muốn gõ cửa không dám gõ. Mặt một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng đâu. Quý Phi Dạ dối tay từ trang điểm hộp cầm một cây cây châm lên nhìn trong chốc lát, kia cây châm đúng là Mạnh Sơ Đông đưa cho Quý Phi Dạ cây châm. Kỳ thật hắn cách làm ta có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng là có thể suy nghĩ cẩn thận cũng không ý nghĩa ta muốn lý giải hắn cách làm. Đông Tăng là Bình Ca Nhi người bên cạnh. Hiện tại xúc phạm tới chính là Bình Ca Nhi, nhưng là nguyên bản mục đích là hắn, hắn thế nhưng tính toán đem chuyện này giấu riêng ta, như thế du quan tánh mạng sự tình, hắn thế nhưng muốn giấu riêng ta. Hơn nữa cái này Đông Tăng, vẫn là ta cái kia tiện nghi nương xếp vào lại đây người. Hồng Hạnh suy nghĩ một chút, hiểu được, chủ tử đây là không qua được chính mình trong lòng khảm. Nàng tưởng khuyên, lại cũng không biết từ nơi nào bắt đầu khuyên Thúy Lũ tắc không biết khi nào lại đây, chủ tử bên ngoài thời tiết thay đổi, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư giống như cảm giác được thời tiết biến hóa, có chút không thoải mái, tìm Trần Đại Phu lại đây xem qua, nói là có chút không thích ứng thời tiết biến hóa, này Hạ Thu Giao tế thời điểm phải cẩn thận điểm, lại nói là dược ba phần độc, tốt nhất không cần uống thuốc, hảo hảo dưỡng hành. Chủ tử, ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư? Quý phi dạ suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, lấy ta đi đem hài tử ôm lại đây cùng ta ngủ đi. Hồng Hạnh trừng mắt nhìn Thúy Lũ liếc mắt một cái, nàng chính khuyên chủ tử đem lão gia tiếp trở về đâu. Kết quả Thúy Lũ như vậy vừa nói, lão gia vẫn hoàn toàn không có về phòng cơ hội. Chờ đến hai đứa nhỏ đều ôm tới rồi quý phi dạ giường, Hồng Hạnh dứt khoát từ bỏ cái này ý tưởng, chủ động xin ra trận nói, chủ tử, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư đều ở chỗ này ta, vãn ta bên ngoài gian gác đêm đi. Bằng không vãn hài tử tỉnh muốn ăn nai không có phương tiện. Quý phi dạ gật gật đầu. Hồng Hạnh chờ quý phi dạ nằm xuống đi lúc sau, mới đem ánh nến thổi tắt, chính mình bưng cái tiểu ngọn nến hướng bên ngoài đi. Quý phi dạ nghe được gian ngoài Hồng Hạnh động tác thực nhẹ, lại một lát sau đem ngọn nến cấp thổi tắt, trong phòng lập tức tối sầm xuống dưới. Phía trước hai đứa nhỏ còn có chút không an ổn, lúc này quý phi dạ nằm ở bọn họ bên người, bọn họ liền ngủ đến an ổn xuống dưới, hô hấp thanh thiển, hiển nhiên là ngủ trầm. Ở như vậy an tĩnh ban đêm, quý phi dạ tay nhẹ nhàng vỗ phía trước thoạt nhìn thực không an ổn nữ nhi, suy nghĩ dần dần chạy xa. Tới rồi hôm nay, biết Đông Tăng là Lưu Mai xếp vào lại đây thời điểm kia trong nháy mắt, quý phi dạ chỉ cảm thấy chính mình tràn đầy lệ khí, nàng lòng tràn đầy tưởng đều là, lúc trước ở Vân Kinh thời điểm, nàng như thế nào không có nghĩ cách lập tức đem Lưu Mai hoàn toàn làm chết đâu. Nhưng là nghe Mạnh Sơ Đông nói đến mặt sau, nàng lại minh bạch, xem như Lưu Mai bất an tắm người này tiến vào, muốn đối phó nàng cùng Mạnh Sơ Đông người, cũng sẽ xếp vào những người khác lại đây. Đã từng nàng cảm thấy chính mình không đủ cường đại, cho nên tiến đến Vân Kinh, phát triển chính mình cũng nỗ lực trợ giúp Hiên Viên Triệt củng cố thực lực của hắn, vì nghiệp lớn suy nghĩ rất nhiều phương pháp, đều là vì cấp phía chính mình góp một viên gạch, gia tăng một ít thực lực. Nhưng là từ hiện tại xem ra tựa hồ còn chưa đủ. Nàng bất quá là sinh cái hài tử, tạm thời chuyên tâm với chính mình tiểu gia đình, những người này đem chủ ý đánh tới bọn họ đầu. Bình Khang Bá, Mật Vân Châu, quý phi dạ yên lặng nắm chặt quyền, nàng nhất định sẽ nghĩ cách đem cái này địa phương thế lực hoàn toàn phá hủy. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1636 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông sớm thủ tới rồi quý phi dạ phòng cửa. Hồng Hạnh vừa mở ra môn, nhìn đến Mạnh Sơ Đông ở ngoài cửa, không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy các nàng gia lão gia kia mặt biểu tình có chút đáng thương vô cùng. Chủ tử giống như còn không khởi, tối hôm qua nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư là đi theo chủ tử ngủ, bên trong hiện tại còn không có động tĩnh gì. Hồng Hạnh riêng đem thanh âm cấp đè thấp. Mạnh Sơ Đông liền lặng lẽ vào gian ngoài, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng trong. Hồng Hạnh liền nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Giường quý phi dạ là nghiêng ngủ, hai đứa nhỏ ở nàng trước người, tay nàng vươn tới đem hài tử thật cẩn thận che chở. Giờ phút này mẫu tử ba người chính ngủ an ổn. Mạnh Sơ Đông trên giường trước ngồi xuống, nhìn ngủ say quý phi dạ, trong lòng không khỏi một trận hối hận. Hắn vẫn là quá mức tự đại, hắn trở về suy nghĩ một đêm cũng không như thế nào ngủ ngon, kỳ thật thực lực của hắn vẫn là xa xa không đủ, hắn hiện tại xem như tưởng điều tra cái đồ vật cũng chỉ có thể là làm ơn tiểu chín, hoặc là còn ở Tuyền Châu thành Khôn Nguyên bọn họ. Nhưng là những người này đều là bởi vì quý phi dạ mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Xem như hắn muốn gạt quý phi dạ đem người kêu lên tới hơi chút hỏi một lần, sẽ biết hết thảy chân tướng. Hắn giấu riêng căn bản là vô dụng công, cũng khó trách quý phi dạ sẽ sinh khí. Quý phi dạ tỉnh lại thời điểm thường lui tới chậm một chút, chủ yếu là nàng tối hôm qua cũng ngủ đến muộn, nàng còn không có mở mắt ra thời điểm. Liền theo bản năng sờ soạng một chút bên người, kết quả không sờ đến hài tử, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh mở to mắt, phát hiện giường không có hài tử, vội vàng ngẩng đầu, thấy được Mạnh Sơ Đông. hài tử tỉnh đói bụng, ta đem hài tử ôm đi cấp bà Vũ Uy Nai, ngươi ngủ đến trầm, không phát hiện. Nói xong Mạnh Sơ Đông có chút luống cuống tay chân cầm quần áo lại đây cấp quý phi dạ cái kia. Tam nương thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta biết ta có chút không biết tự lượng sức mình, chuyện này 100% liên lụy đến Bình Khang Bá cùng Mật Vân Châu bên kia, bằng ta một người lực lượng căn bản không có khả năng điều tra rõ, ta còn tưởng một người khiêng, không cho ngươi biết. Ta đều đem ngươi đã nói, phu thê là nhất thể nói đã quên. Đều là ta đầu óc nhất thời không rõ ràng lắm. Sáng sớm, nhìn cái này đại nam nhân đứng ở nơi đó đáng thương hề hề cấp chính mình xin lỗi, tính trong lòng còn không có tha thứ hắn, nhưng là cứng rắn tâm phòng đã lặng lẽ mềm xuống dưới. Quý phi dạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, tự tố cầm lấy quần áo tới cấp chính mình đổi, tiếp đón Hồng Hạnh đánh thủy tiến vào rửa mặt, sau đó đi nhìn hài tử. Thấy hai đứa nhỏ tinh thần đều cũng không tệ lắm, lúc này mới thoáng an tâm. Xem qua hài tử lại đi làm một chút chuyện khác, lại ăn qua cơm sáng. Trong lúc này, Mạnh Sơ Đông cơ bản nửa bước cũng không chịu rời đi quý phi dạ tả hữu. Ngươi không đi nha môn sao? Quý phi dạ ăn cơm xong đứng lên, thấy Mạnh Sơ Đông cũng đi theo nàng lại đây, liền hỏi một câu. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu tức phụ không vui, vô tâm tình đi nha môn. Quý phi dạ bị Mạnh Sơ Đông cấp khí vui vẻ, đôi tay vây quanh, ý của ngươi là, chỉ cần ta tiếp tục sinh khí, ngươi bãi công không làm việc. Mạnh Sơ Đông vội vàng xua tay, tam nương, ta không phải ý tứ này, là ngươi không vui, ta không yên tâm đi nha môn, ta cũng làm không sự tình tốt. Nói đến mặt sau, Mạnh Sơ Đông thanh âm thấp đi xuống. Ta là thật sự biết sai rồi. Quý phi dạ kia trong nháy mắt bừng tỉnh, cảm thấy Mạnh Sơ Đông như là một cách bị vứt bỏ đại cẩu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1637 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ xoay người kêu chính mình không cần mềm lòng, tận lực làm chính mình thanh âm lãnh đạm, ngươi đi trước nha môn chính sự quan trọng, vãn ta sẽ hảo hảo cùng ngươi nói rõ ràng. Mạnh Sơ Đông đợi trong chốc lát, cũng không thấy quý phi dạ xoay người lại, đành phải thập phần mất mát đi ra ngoài. Chủ tử chi gian chính mình đều giải quyết không tốt sự tình. Hai cái nha hoàn đành phải làm như không thấy, bất luận là Hồng Hạnh vẫn là Thúy Lũ, hai người cũng chưa ở ban ngày làm cái gì. Ngọ thời điểm, Mạnh Kiều Hạnh tiếp tục lại đây, một bên làm thêu sống một bên giúp đỡ nhìn hai cái nai hoa hoa. Quý phi dạ ở trong phòng án thư viết thứ gì? Đãi quý phi dạ gác xuống bút, Mạnh Kiều Hạnh xem xét quý phi dạ biểu tình, không thấy ra cái gì tới, đành phải trực tiếp mở miệng, tứ thầm thầm. Quý phi giả lên tiếng, ăn. Ngươi cùng tứ thúc cãi nhau sao? Quý phi giả ngẩng đầu nhìn Mạnh Kiều Hạnh liếc mắt một cái, hàm hồ lên tiếng, ngô, như thế nào? Ta sớm nghe được có hạ nhân lặng lẽ nghị luận, nói tứ thầm thầm ngươi đem tứ thúc đuổi tới thư phòng đi ngủ, bất quá bọn họ không dám lớn tiếng nói, ghé vào cùng nhau lặng lẽ nói hai câu, muốn biết ngươi có phải hay không thập phần sinh khí, sợ bị ương cập cá trong chậu. Ta là cái loại này thích bắt lấy người hết giận người sao? Quý phi dạ hỏi lại một câu, Mạnh Kiều Hạnh xem như minh bạch quý phi dạ đây là cái gì đều không tính toán nói, đành phải không hề tìm hiểu. Buổi chiều thời điểm, Hàn Thật bị quý phi dạ kêu lại đây, Hàn Thật đại ca có chuyện muốn làm ơn ngươi. Hàn Thật thập phần quyết đoán tiểu đông ra, ngươi nói. Quý phi dạ rút ra một phong thơ tới. Phiền toái Hàn Thật đại ca giúp ta đem này phong thư đưa cho Hoàng Cảnh Sơn Hoàng công tử, ta tưởng thỉnh hắn tới một chuyến Tuyền Châu Thành. Hàn Thật cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp từ quý phi giả tay cầm quá tin cẩn thận nhét vào trong lòng ngực. Còn có, chúng ta ở Tuyền Châu Thành chức phường thế nào? Đã xuống tay mua đất quá mấy ngày khế đất có thể xuống dưới. Quý phi giả gật gật đầu. Hàn Thật đại ca có thể nghĩ cách ở Tăng Châu khai một nhà bốn mùa cầm cửa hàng sao? Lợi nhuận đảo không phải chính yếu, ta tưởng ở Tăng Châu cách này địa phương có thể có một chút tai mắt. Hàn thật hơi tưởng tượng, nếu là ở Tăng Châu khai cửa hàng nói, chỉ sợ còn phải tìm người hỗ trợ, Tăng Châu nơi đó quá phức tạp. Quý phi dạ gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, ta vốn dĩ nghĩ mượn vận may phường hồi cách vội, Hàn thật đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Không biết tiểu đông gia, ngươi cái này cửa hàng có nghĩ bị đánh vận may hành nhãn đâu? Quý phi dạ bật cười, chẳng lẽ bốn mùa cầm ba chữ không có bề hạ nhãn sao? Hàn thật cũng cười, là ta tưởng tả, nếu là khai bốn mùa cầm, đó là chúng ta chức phường sinh ý muốn mở rộng quy mô, mượn dùng bề hạ, định quốc công phủ hoặc là từ gia thế lực, đều là giống nhau, ta đây này đi an bài. Quý phi dạ gật đầu kia phiền toái Hàn thật đại ca. Hàn thật đứng dậy cáo từ, này tính cái gì phiền toái a tiểu đông gia ngươi muốn làm cái gì, đều là chính ngươi lấy bạc, ta cũng là chạy cái chân thôi. Quý phi dạ cười lắc đầu, nhìn theo Hàn thật sau khi rời khỏi, chính mình một người ở trong phòng ngồi trong chốc lát. Lúc này hai đứa nhỏ bị ôm hồi chính mình phòng ngủ chưa đi, Mạnh Kiều Hạnh cùng Hồng Hạnh cũng ở bên kia bồi hài tử, chỉ có Thúy Lũ một người lưu tại quý phi dạ bên người. Thúy Lũ! Thúy Lũ đột nhiên nghe được quý phi dạ kêu nàng, vội vàng lên tiếng. Ngươi đi thỉnh thiền nương lại đây một chút, nói ta có chuyện muốn thỉnh giáo nàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1638 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Phu nhân chẳng lẽ là muốn hỏi ta muốn tình cổ. Thiện nương đi vào tới, nhìn đến quý phi dạ thần sắc, liền cười mở miệng. Nàng tiếng nói nhu mỹ, mang theo một tia ý cười cũng không làm người cảm thấy bị mạo phạm. Quý phi dạ không có ứng thiện nương những lời này, mà là nhàn nhạt lắc đầu. Ta muốn hỏi thiện nương một chút sự tình, một ít về Mật Vân Châu sự tình. Thiện nương thu hồi mặt ý cười, cả người lập tức liền lãnh túc lên. Phu nhân muốn hỏi cái gì? Quý phi dạ há miệng thở dốc cuối cùng nói, muốn nghe thiền nương ngươi nói một chút Mật Vân Châu sự tình. Thiền nương có chút quái nhìn thoáng qua quý phi dạ, nghĩ nghĩ chính mình sinh hoạt quá địa phương, chậm rãi mở miệng. Mật Vân Châu mà chỗ nghiệp lớn Tây Nam Phương, tiền triều vị kia Trần Phương Vũ không tiếc hao phí đại lượng sức người sức của, đem Mật Vân khu vực một hồi lửa lớn cấp thiêu, chớ nói cái gì chướng khí. Là những cái đó cánh rừng cũng là thật nhiều năm lúc sau mới dần dần khôi phục nguyên khí. Khi đó Mật Vân quốc vương họ Hô Duyên, nhưng là Hô Duyên nhất tộc bị Trần Phương Vũ toàn bộ giết, từ đây không có Mật Vân quốc, chỉ có Mật Vân Châu. Xích bò cạp trại. Nguyên bản là phụng dưỡng vương tộc tư tế, nhưng là sau lại không có vương tộc, Trần Đế đối độc cổ chi thuật chán ghét đến cực điểm, này đó tư tế vì có thể mạng sống. Liền đến càng sâu núi rừng ẩn tàng rồi lên chậm rãi phát triển trở thành bất đồng lưu phái. Quý phi dạ chậm rãi nghe đối Mật Vân Châu tình huống cũng có đại khái hiểu biết. Những cái đó tàng đến núi sâu rừng già tư tế không nhiều lắm, nhưng là cũng không thể nói được thiếu, giống xích bò cạp trại như vậy lớn lớn bé bé hàng rào luôn có như vậy mấy chục cái, có ở phát triển đương chậm rãi mất đi tin tức. Còn có sống xích bò cạp trại như vậy nhân người mang chí bảo lại bảo hộ không được, bị giết. Còn có, đã đầu phục thời trẻ chạy trốn tới Mật Vân Châu sở vương thế lực. Càng sâu đến còn có xấu ở càng sâu núi rừng bên ngoài căn bản không có tin tức. Thiền nương, ta có cái nghi hoặc, khả năng còn cần ngươi cho ta giải thích nghi hoặc. Thiền nương gật gật đầu, phu nhân xin hỏi. Khả năng có chút mạo phạm cũng là phu quân nói cho ta. Lúc trước thiền nương nơi xích bò cạp trại bị giết hàng rào, là bởi vì kia có thể điếu chủ nhân tính mệnh thánh điệp, đúng không? Thiền nương gật gật đầu. Kia! Vì sao những người đó đoạt đi rồi thánh điệp, lại có thể cho phép nó lưu tại đều thiện trong cơ thể, không đem thánh điệp cướp đi đâu? Thiền nương nghe vậy, theo bản năng duỗi tay đi chạm chạm chính mình gương mặt thánh điệp, thong thả ung dung mở miệng, đó là bởi vì thánh điệp đại nhân cũng không phải gì đó đều không chọn, nếu không có từ nhỏ đào tạo ra tới thân thể, là không có biện pháp làm thánh điệp đại nhân ở bên trong sống ở. Nếu là tùy ý đem thánh điệp rời đi ra ngoài, thánh điệp đại nhân là sẽ tử vong. Những người đó nhất định cũng từng nếm thử quá, sau đó thất bại. Phu nhân cũng muốn biết thân thể của ta có phải hay không cũng bị đào tạo quá đúng không? Thiện nương cười cười, sau đó duỗi tay chạm chạm chính mình tả gương mặt. Ta không cần phải đi đào tạo, lúc trước ta đem thánh bò cạp đại nhân nạp vào trong thân thể, đã đem ta hoàn toàn cải tạo thành vật chứa, không cần lại tiến hành bất luận cái gì đào tạo. Quý phi dạ nghe vậy hiểu được, cổ trùng thật sự không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nói như vậy, tổng làm ta cảm thấy, xem như Mật Vân Châu địa phương, cũng không phải mỗi người thân đều cất giấu cổ độc. Thiện nương đột nhiên cười, tự nhiên không phải, Mật Vân khu vực lệnh người buồn sầu như cũ là không chỗ không ở chứng khí cùng nhiễu người ánh mắt núi rừng tùy thời biến hóa thời tiết cùng khác biệt với tại chỗ khu ẩm thực. Mật Vân khu vực nhiều sơn nhiều vũ, những cái đó có độc đồ vật trường lên nhiều, mà xưa nay ở Mật Vân khu vực sinh hoạt người, có người vốn dĩ thích lấy những cái đó độc tính không nặng đồ vật đảm đương đồ ăn ăn cùng người vượn tướng, sức chống cự tất nhiên là bất đồng. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1639 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy từ bên trong cầm cái túi tiền ra tới đưa cho thiền nương. Thiền nương, nếu là bọn lính thân mang theo như vậy túi tiền, có thể hay không chống cự giống nhau cổ trùng? Những cái đó chứng khí nói, nếu là ở băng gạc đương phùng tiến thứ này, hoặc là dùng thứ này ma thành nước nhiễm ở băng gạc, sau đó phùng thành khẩu trang che lại miệng mũi nói, có thể hay không chống cự chứng khí? Thiền nương không có dối tay đi tiếp quý phi giả đưa qua đồ vật, nàng thậm chí không cần lấy lại đây xem có thể cảm giác được nơi đó mặt đồ vật thanh khí. Loại này thanh khí phảng phất là kia này đồ vật trời sinh thiên trương đối với cổ trùng tới nói cơ hồ là túc địch. Thiền nương nhìn không được hỏi, phu nhân đây là kia cái gọi là Phật trước hoa sen ghép ra tới hạt sen sao? Vì cái gì nói như vậy? Ta xưa nay nghe nói, chỉ có kia dính Phật trước Phật quang hạt sen, mới có thể có như vậy thanh khí đối với ô chọc chi vật có thiên nhiên sức chống cự. Thứ này tới chống cự cổ trùng là không thành vấn đề, nhưng là đối phó chứng khí. Thiền nương lắc đầu, là không được. Về chứng khí, ta kiến nghị phu nhân không bằng tìm cách đối chứng khí có hiểu biết y giả tới dò hỏi. Quý phi giả gật gật đầu, không quan hệ. Có thể chống cự cổ trùng cũng là không tồi, đến nỗi chứng khí, ta tưởng mặt khác biện pháp. Thiền nương nghe vậy liền lui xuống. Quý phi dạ thực mau lại đưa tới Trần Đại Phu. Phu nhân muốn hỏi chứng khí như thế nào chị? Không phải, ta là muốn hỏi chứng khí có thể hay không nghĩ cách dự phòng. Quý phi dạ tổng cảm thấy chờ sinh bệnh lại trị liệu nói, sợ là không còn kịp rồi. Trần Đại Phu loát chòm râu lắc đầu, lão phu chưa từng nghe qua dự phòng phương pháp, nhưng thật ra chỉ liệu nói, lão phu tay có một phương, lấy dùng dược liệu cũng không phiền toái, chủ yếu dùng liêu là giống nhau cây thanh hao. Bản thảo cương mục. Ngôn này có thể trị bệnh sốt rét nóng lạnh. Thấy Trần Đại Phu cố ý dọn ra. Bản thảo cương mục. Quý phi dạ vội gật đầu, ta cũng xem qua, biết cái này. Nếu liền Trần Đại Phu cũng không biết chứng khí dự phòng phương pháp, quý phi giả cũng chỉ hảo đem chuyện này gác xuống, làm thúy lũ đem Trần Đại Phu cấp tiến đi. Thực mau ngày này đi qua, ở nha môn Mạnh Sơ Đông ngày này đều vô tâm làm việc, vừa thấy đã đến giờ, gấp không chờ nổi nhấc chân đi ra ngoài. Dương Dụ ở phía sau đem ngày này xuống dưới cũng chưa phê mấy phân công thu thập một chút. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy Mạnh Sơ Đông cúi đầu xem mấy chữ muốn phát một hồi lâu ngốc, lại nghĩ đến sớm nghe người ta nói Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả cãi nhau trong lòng hiểu rõ. Dương Dụ đi uống rượu sao? Tưởng Phi từ ngoài cửa đi ngang qua, nhìn đến Dương Dụ liền hô một tiếng. Dương Dụ phục hồi tinh thần lại, nghe vậy gật gật đầu, nhanh chóng thu thập hảo đồ vật. Hai người liền cầm tay hướng huyện thành duy nhất một nhà tửu quán đi qua đi. Trên đường đi gặp tới rồi Dương Phi, Tưởng Phi chào hỏi, Dương Phi liền cũng đi theo bọn họ cùng nhau hướng tửu quán đi qua đi. Tới rồi tửu quán, mấy người hỏi lão bản muốn một cái đĩa đậu phộng, một cái đĩa giấm phao con sứa đầu, lại muốn một bầu rượu, này ăn sáng uống nổi lên rượu. nghe nói chúng ta đại nhân cùng huyện lệnh phu nhân cãi nhau, Dương Vũ ngươi đi theo đại nhân ngây người cả ngày, đại nhân nhưng nói gì đó. Tưởng liếc mắt đưa tình là hỏi thăm bát quái quang mang. Dương Vũ lắc lắc đầu, kia chiếc đũa gắp một cái đậu phộng ăn xong, đại nhân cả ngày cũng không nói gì, bất quá đại nhân hôm nay cũng vô tâm tư làm việc. Ai, phu thê đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, nói không chừng ngày mai đại nhân hảo. Dương Dụ nhìn Tưởng Phi liếc mắt một cái, ngươi tìm ta tới là vì hỏi thăm chuyện này. Sao có thể à, tìm ngươi tới là uống rượu, tới uống rượu, uống rượu.